bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Niên nhìn thoáng qua Gigi, thấy nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không có đang nghe bọn họ gọi điện thoại đồ ăn, quay đầu lại, sườn chút thân mình đưa điện thoại di động thay đổi cái lỗ tai. Thật lâu gặp ngươi kích động như vậy, bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Thời Diễn cũng ý thức được kia đầu còn có Gigi, đè thấp tức giận, thanh âm có chút khàn khàn. Bọn họ đơn phương ngưng hẳn hợp tác rồi, Trình Hoành mới vừa tự mình cho ta đánh điện thoại, liền ở vừa mới. Lý do, không có lý do gì. Trình Hoành mới vừa là Trình Hy phụ thân, cũng là Trình Thị tập đoàn trước mắt chủ tịch. Cùng Trình Thị hợp tác sự tình Thời Diễn chủ bị suốt 2 năm, hiện giờ đi vào quỹ đạo, thương trường cũng tiến vào chiêu thương giai đoạn, lúc này ngưng hẳn hợp tác chính là ở đánh Thời Thị mặt, đánh hắn Thời Diễn mặt. Thời Niên ngón tay có tiết tấu đánh, hắn tuy rằng không hiểu quản lý chế độ nhưng là có thể từ một cái khác góc độ phân tích. Hai nhà công ty hợp tác sự tình tại đây trong giới mọi người đều biết, hắn đơn phương ngưng hẳn hợp tác lại không nói ra lý do, này không phải cấp Thời Thị tạo thành dư luận áp lực sao? Dư luận áp lực hừ, Thời Diễn kia đầu hừ một tiếng ý vị sâu xa. Điện thoại kia đầu an tĩnh vài giây, lại truyền đến một tia cười lạnh. Ta xem hắn chính là ở ghê tởm ta. Thời Niên, lại hừ lạnh lại cười lạnh, nếu không phải hắn hiểu biết nhà mình đại ca cái gì tính tình, hắn đều cho rằng người này điên rồi. Nếu nói như vậy, hắn thành công ghê tởm đến ngươi. Thời Niên nói, liền hắn, Thời Diễn cười nhạo, Thời Niên không đáp lời, Thời Diễn ở bên kia suy nghĩ trong chốc lát nói. Ta nói, hắn cháu gái kêu Trình Gia Lê đúng không, nàng có phải hay không còn ở bệnh viện không tỉnh. Thời Niên không biết vì lúc nào Diễn đột nhiên nhắc tới chuyện này. Đúng vậy, Thời Diễn, trong biển ngươi trước cứu Gigi, lại đi cứu Trình Gia Lê đúng không? Thời Niên túc hạ mày, giống như lý giải Thời Diễn vì cái gì sẽ để chuyện này, nhưng hắn vẫn là hỏi. Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Thời Diễn, bọn họ ở trả thù ngươi không có kịp thời cứu lên Trình Gia Lê, giờ này khắc này, Trình Gia Lê tình huống nhất định không tốt lắm. Thời Niên nghe được lời này lôi kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng, giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười, cảm xúc đột nhiên có chút kích động. Buồn cười, ta vì cái gì muốn trước cứu Trình Gia Lê, Gigi là ta muội muội, huống chi nàng lúc ấy ly ta gần nhất, ta cũng không tin lúc ấy đổi Trình Hy ở trong biển nàng có thể trước cứu Gigi mà không trước cứu chính mình nữ nhi. Gigi nghe được Thời Niên thanh âm đột nhiên lớn lên, quay đầu nhìn về phía hắn, có chút lo lắng đem tay đặt ở Thời Niên cánh tay thượng. Nhị ca, phát sinh sự tình gì? Không có việc gì, Thời Niên cười xoa xoa Gigi đầu nhỏ, theo sau bình tĩnh lại đè thấp thanh âm đối với di động nói. Trở về lại nói, trước treo, có thể làm Thời Diễn cùng Thời Niên đều tức giận sự tình khẳng định rất lớn, Lý Dục có làm người đại diện tự giác tuy rằng cùng Thời Niên quan hệ thực hảo, nhưng hắn cũng không có hỏi đến loại này việc tư. Tới rồi bệnh viện, khoa cấp cứu nhi đồng bác sĩ thực mau Gigi kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có gì di chứng sau bọn họ mới cùng nhau trở về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Thời Niên mở cửa ra liền nhìn đến Thời Diễn cùng Thời Tư Mộc các ngồi một cái sofa, mặt đối mặt không biết ở thảo luận cái gì, thấy có người mở cửa đồng thời ngừng lại nhìn về phía cửa. Gigi đem giày cởi ra liền chạy như bay qua đi nhào vào đằng trước Thời Tư Mộc trong lòng ngực cùng cùng. Tam ca rán rán, Gigi rất nhớ ngươi a, nói xong nàng lại đến lúc đó Diễn trong lòng ngực cùng cùng. Đại ca rán rán, Gigi cũng tưởng ngươi, ân, đối ba vị ca ca muốn mưa móc đều dính sao. Thời Niên đổi hảo giày thấy như vậy một màn cười cười, đi đến Gigi bên người vươn hai tay. Nhị ca cũng muốn rán rán, Thời Diễn ôm lấy Gigi, dương mắt nhìn Thời Niên phá lệ ghét bỏ. Người có xấu hổ hay không? Thời Niên, hắn muốn cái rán rán như thế nào liền bay lên đến hắn không biết xấu hổ như vậy nghiêm trọng độ cao. Thời Diễn đem Gigi đặt ở trên mặt đất chỉ nàng phòng nói. Gigi ngoan, người đi trước trong phòng đãi một hồi, các ca ca có chuyện muốn nói. Hảo đi, Gigi ôm trên bàn đồ ăn vặt nhảy nhót về tới chính mình phòng. Đãi Gigi vào phòng, Thời Diễn mới nhìn về phía Thời Tư Mộc hỏi. Tư Mộc, Trình Ý chiều nay có hay không cái gì đáng giá chú ý tình huống? Cách phách chiến đội, không rõ ràng lắm. Thời Tư Mộc gần nhất ở chuẩn bị cùng nước ngoài chiến đội giao lưu tái cùng mỗi năm một lần cả nước tái, hai cái thi đấu đè nặng hắn giành giật từng giây, căn bản không có thời gian quản người khác sự tình. Thời Diễn gật gật đầu, nhưng thật ra đối Thời Tư Mộc lời nói không có gì phản ứng, chỉ là ngữ khí có chút trầm trọng nói. Ta mới vừa làm người hỏi thăm một chút, Trình Gia Lê chết đuối não thiếu oxy, trước mắt còn ở cứu giúp giữa, nhưng là khi nào tỉnh lại khó mà nói. Thời Niên nghe được Thời Diễn nói, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, có chút kinh ngạc, hơi hơi há miệng thở dốc, sau một lúc lâu chưa nói ra một câu, thẳng đến Thời Tư Mộc tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Chỉ là so di di chậm mười mấy giây liền sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả sao? Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. A Năm, Thời Diễn đi đến Thời Niên trước mặt, ngươi là vì tìm Trình Hy mới đi bờ biển, chuyện này ai trách ngươi đều được, chính là Trình gia không được. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là thực hiển nhiên Trình gia cũng không có như vậy tưởng. Thời Niên nhìn Thời Diễn hiểu lầm chính mình, giải thích nói. Ta đảo không cảm thấy chuyện này cùng ta có quan hệ gì, lại đến một lần ta còn là sẽ cứu di di, liền. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức, có chút khiếp sợ đi, hắn lại không phải thần tiên, lúc ấy tình huống hắn chỉ có thể đi trước cứu di di, sau đó lại vớt lên di di bên cạnh Trình gia lê cứu trở về hai đứa nhỏ, lúc sau chính hắn cũng chưa sức lực, thiếu chút nữa không trở lại bờ biển. Thời Diễn ngồi ở trên sofa, hiện giờ Trình thị tập đoàn cùng chúng ta giải ước liền cùng cấp với cùng chúng ta xé rách mặt, nếu bọn họ thật sự tưởng trả thù ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không dừng bước tại đây. Thời Niên xả hạ khóe miệng mãn không thèm để ý, tới bái, sợ bọn họ, Thời gia cùng Trình gia cũng chính là gia gia bối hơi chút thục lạc một ít, khi gia gia vừa đi thế liền không có gì giao thoa, chính là đại gia ở một cái tiểu khu ngẫu nhiên gặp được chào hỏi một cái, hơn nữa vài người làm ngành sản xuất gần, chỉ thế mà thôi. Trong phòng đồng thời an tĩnh, bọn họ đều là cái dạng này ý tưởng, ai sợ ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh, nâng lên cánh tay đáp ở Thời Tư Mộc trên người hỏi. Ngươi giao lưu tái khi nào, ca mấy cái quay đầu lại cho ngươi cổ động. Thời Tư Mộc ghét bỏ mà đem tay cầm khai. Hậu Thiên cùng FC, FC, Thời Niên giống như nhớ tới cái gì, một cái kính vỗ Thời Tư Mộc. Ai, bên trong cái kia trung riêng là không phải cái kia 3 năm trước đây mới 15 tuổi chưa đủ lông đủ cánh liền nói muốn truy ngươi cái kia tiểu nữ hài, gọi là gì tới. Siêu kích đúng không, nàng cũng thực sự có ý tứ. Thời Tư Mộc, hắn lại lần nữa đem Thời Niên tay cầm khai, lôi kéo khóe miệng cười nhìn về phía Thời Niên. Nhị ca, ngươi gần nhất thực nhàn, ngươi là đã hồ đến không diễn chụp sao? Thời Tư Mộc luôn là biết như thế nào một câu kíp nổ Thời Niên. Ta còn nhàn đâu, ta này không mới từ tổng nghệ hiện trường trở về. Nga, thoạt nhìn tổng nghệ thu không tồi, ngươi thế nào cũng phải cái hay không nói, nói cái giờ sao? Đề khai kia hồ nhiều không thú vị, Thời Diễn đứng ở một bên giống xem náo nhiệt giống nhau nhìn hai cái đệ đệ đấu võ mồm. Di Di từ trong phòng nghe được nhị ca cùng tam ca giống như nhà trẻ tiểu hài tử giống nhau đấu võ mồm, thật sự nhịn không nổi nữa, đi đến trước cửa mở cửa nhìn về phía Thời Niên cùng Thời Tư Mộc làm cái mặt quỷ. Nhị ca tam ca hảo ấu trĩ, lêu lêu lêu, cách chương.